Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2506, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghe lão Lý nói nhiều như vậy, Triệu Thần đột nhiên lần nữa ôm lấy đầu, rất thống khổ bộ dáng. Hắn dùng lực vỗ hai cái, mới thở dài nói, ta mấy năm nay đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Theo mười mấy tuổi thời điểm, ta liền bị nhất quan đạo người mang đi. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ta vì cái gì muốn như vậy đi theo nhất quan đạo người? Vì sao lại đối bọn hắn như vậy khăng khăng một mực? Thế nhưng là về sau, vấn đề này ta nghĩ cũng sẽ không đang nghĩ đến. Nguyên lai bọn họ vậy mà đối ta hạ cổ. Những năm này, ta cũng không biết đi theo bọn họ làm bao nhiêu chuyện xấu. Còn khi dễ qua chúng ta nghĩa lão tộc người, ta chính là đại nghịch bất đạo a. Nghe được Triệu Thần nói như vậy, mấy người chúng ta đều liếc nhau một cái, xem ra có cửa. Tiểu tử này khôi phục bình thường, ngươi bây giờ đã có phán đoán của mình năng lực, chúng ta liên thủ đi. Ngươi khẳng định đối với nhất quan đạo nội bộ tình huống 10 phần hiểu rõ. Lão Lý vội nói. Triệu Thần ngẩng đầu lên nhìn chúng ta một chút, lắc đầu nói, các ngươi lúc này mới bao nhiêu người, nhất quan đạo tổng đà cao thủ nhiều như mây, liền các ngươi tại tăng thêm chúng ta hết thảy nghĩa lão tộc người, đều không đủ bọn họ giết. Triệu Thần nói, chúng ta những người này khẳng định không đủ, bất quá chúng ta là tới đi tiền trạm, chỉ cần vấn đề này xác định được. Chúng ta sẽ dùng phương pháp đặc thù thông báo người bên ngoài. Đến lúc đó các đại môn phái cao thủ tụ tập, tất cả đều hướng phía Đại Hoang Thành mà đến. Đám người liên thủ, cùng nhau công phá nhất quan đạo tổng đà. Lão Lý lại nói, lời nói này Triệu Thần nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống dưới. Hắn lắc đầu, lại nói, không được. Các ngươi sẽ không là nhất quan đạo đối thủ. Tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc đã mượn nhờ đỉnh lô mượn thân sống lại. Có được 18 thế tu vi, vô địch thiên hạ, không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có xuất quan. Mặc dù là như thế, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu, không thử một chút làm sao biết. Người cũng không cần khinh thường anh hùng thiên hạ. Mặc kệ như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể hợp tác với chúng ta, tận lực nhiều để lộ một ít nhất quan đạo tổng đà nội bộ sự tình cho chúng ta. Lão Lý nói. Triệu Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, một hồi lâu mới nói, chuyện này các ngươi cùng ta ra ra thương lượng qua sao? Cũng đã sớm nói, lão gia tử không có ý kiến. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy hắn, hắn cũng đang khuyên ngươi, được hay không, ngươi cho câu thống khoái lời nói đi. Lão Lý lại nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn bị tâm cổ mê hoặc, cho tới hôm nay gặp được các ngươi ta mới chính thức tỉnh ngộ lại. Thôi, đã các ngươi khăng khăng muốn tiến đánh nhất quan đạo, ta cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Nói đi, các ngươi cần ta làm cái gì? Triệu Thần kiên định nói, hắn có thể nói như vậy, đám người không khỏi tất cả đều thở dài một hơi. Lão Lý người này tâm tư tương đối tinh tế, bận tâm cũng nhiều, lập tức liền thay chúng ta hỏi. Triệu Thần huynh đệ, tiến đánh nhất quan đạo tổng đà không phải một chuyện nhỏ. Chuyện này chúng ta sau đó lại nói, chúng ta đầu tiên muốn hiểu nhất quan đạo tổng đà một ít tình huống. Sau đó mới có thể quyết định phía dưới động tác. Các ngươi hỏi, ta biết thuyết phục. Triệu Thần nói, Bạch Phật Di Lặc rốt cuộc có hay không tại hòn đá kia trong thành? Lão Lý nói, nó khẳng định tại. Lúc ấy tiến đánh Mao Sơn thời điểm, hắn để cho mình một sợi thần hồn nhập thân vào người giấy trên người. Trở về sau, nghe nói Bạch Phật Di Lặc thần hồn bị hao tổn, vẫn luôn tại thạch đầu thành trong chữa thương. Đoạn thời gian trước, hữu hộ pháp Bành Chấn Dương cũng đi ra một chuyến, trở về sau cũng là trọng thương mang theo, xem ra chỉ còn lại có nửa cái mạng. là Bạch Phật Di Lặc cho hắn liệu đến tổn thương. Hiện tại hẳn là khôi phục 7-8 phần. Triệu thần nói, còn có một vấn đề. Vẫn luôn nghe nói Nhất Quan đạo tổng đà có hai cái trái phải hộ pháp. Kia hữu hộ pháp Bành Chấn Dương người ở chỗ này đều gặp. Ngươi ở tại Thạch Đầu Thành trong nhiều năm như vậy, nhưng từng gặp tả hộ pháp. Hắn thần bí như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão Lý lại nói, triệu thần trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu, nói, cái này tả hộ pháp đối với các ngươi tới nói thập phần thần bí. Đối với Thạch Đầu Thành trong chúng ta tới nói cũng giống vậy là thần bí. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hữu hộ pháp Bành Chấn Dương ở bên ngoài xử lý sự tình các loại. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tả hộ pháp. Hắn giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là hắn khẳng định cũng tại Thạch Đầu Thành. Người này ta cảm giác so Bạch Phật Di Lặc còn muốn thần bí một ít. Đám người hai mắt nhìn nhau một cái, càng ngày càng nghi ngờ. Cái này tả hộ pháp rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua. Nhất Quan đạo gần nhất có cái gì đại động tác? Bọn họ là như thế nào dự định? Lão Lý nói, đoán chừng không dùng đến thời gian nửa năm. Tổng đà chủ thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Cũng có thể triệt để cùng cỗ kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi thân thể triệt để dung hợp. Cũng sẽ khôi phục trước 18 thế tu vi. Đến lúc đó, tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc sẽ đem Nhất Quan đạo tổng đà tất cả nhân mã toàn thể xuất động. Sau đó liên hợp các nơi phân đà người phát động tổng tiến công. Một bộ phận trực tiếp tại kinh đô nổi lên, chọn dùng phóng độc, hạ cổ phương thức, làm kinh đô đại loạn, lại phái cao thủ đi đuổi bắt Hoa Hạ quan phương cao tầng. Còn lại một bộ phận cao thủ thì đi đối phó Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn những này danh môn đại phái. Đến lúc đó Bạch Phật Di Lặc sẽ làm ra mấy cái phân thân ra tới. Tản mát các nơi, đoán chừng khi đó không ai có thể ngăn cản. Chỉ là Bạch Phật Di Lặc lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Này phân thân là làm không ra nhiều như vậy. Vốn dĩ ta cũng không biết. Ta là nghe tổng đà một tài lãnh chúa uống rượu quá nhiều mới nói. Triệu thần lại nói, nghe được hắn nói như vậy, đám người không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, hít một hơi lãnh khí. Bạch Phật Di Lặc dã tâm cũng quá lớn, ngay từ đầu tự cho là hắn muốn hủy diệt toàn bộ giang hồ. Hiện tại xem ra là muốn đem toàn bộ Hoa Hạ đều bao quát với chính mình trong tay. Lại còn muốn tại thiên tử dưới chân kiếm chuyện, còn có chính là Bạch Phật Di Lặc phân thân sự tình. Cũng là đủ dọa người. Tại Mao Sơn thời điểm, chúng ta đều gặp Bạch Phật Di Lặc phân thân. Ta cao tổ ra bọn họ 4 vị siêu cấp cao thủ liên hợp mới có thể diệt đi Bạch Phật Di Lặc phân thân. Nếu như hắn làm nhiều ra mấy cái phân thân ra tới, phân biệt đi tiến đánh Mao Sơn, Long Hổ Sơn, núi Thanh Thành, dạng này môn phái lớn, lấy kia phân thân thủ đoạn, thật không có người có thể ngăn cản được. Xem ra lần này chúng ta không đánh cũng phải đánh. Chờ Bạch Phật Di Lặc kịp phản ứng, chúng ta là tuyệt đối không có cơ hội. Kia Nhất Quan đạo đem chúng ta trường hữu người đều bắt được Đại Hoang Thành. Bọn họ đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bị bắt đến những cái kia trường hữu người còn sống sao? Một mực yên lặng không lên tiếng Ngư Tráng đứng dậy, ồm ồm mà hỏi. Triệu thần ngẩng đầu nhìn một chút Ngư Tráng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút trầm thấp nói, những cái kia bị bắt đến trường hữu người đã chết gần hết rồi. Bọn họ là bị bắt đến luyện chế cương thi. Tựa như là cho một cái hết sức lợi hại cương thi làm chất dinh dưỡng. Ngư Tráng nghe được triệu thần lời nói, lập tức thân thể nhoáng một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, run giọng nói, cái này, nói như vậy, ta, cha mẹ ta cũng bị các ngươi giết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,